tê nơ đào hoa. Ca tê nơ đào hoa. Mơ bơ o. Các bơ nơ rằng nghe truy nơ tê y truy nơ ao do chơi mơ ít y xét chung một. Truy nơ cô lại nhu thơ. Này. Mơ tê mùa hè nào gió. Tê chơi mơ giả. Tôi nghe du cơ tin tê cơ chung tê. Vì tê sơ bê ca tê hồn. Mơ tôi lúc gió vơ à dơ o khoai tây trong nơ y. Vơ à nói mân mân à chung tê. Vì tê tê ngơ dù y sơ bê ca tê hôn dơ y con bi tê chua. Khi gió tôi giang dùng sơ cơ lơ cơ toàn thân sơ xé mơ tê mi ngơ thơ tê bỏ. Nghe du cơ tin tê cơ này. Như tê thơ y không khơ ngơ chơ du cơ. Cơ nơ mơ nhơ vào sơ u lù y. Nụ cơ mơ tê lơ bê tê cơ tí tách soi sổ ngơ. Đào mù nơ chơ tệ. Mơ giả vơ nơ ti bê tê cơ nói nhà chúng ta và nhà hơ. Chung làm hàng xóm giã nhi ao nam. Ngày mơ và bơ con tê y dây công tác. Chung tệ. Vì tê mơ y có nam tu y. Thơ ngơ bé này tê nhơ giã thông minh. Khi truy nơ lơ nơ lên cung có công vì cơ tê tê. Bơ nơ gái thơ ngơ bé con giã gơ bê chua. Nghe nói là mo ngu y mơ u sơ y không. Tội lao nu cơ mơ tệ. Ngơ ngơ ngơ à nói không sơ y ngu y mơ u. Mà làm vi cơ mơ tệ công ty ngơ ngơ cáo. Nói chung dì vung cơ a con có thơ yên lòng sơ y. Mờ. Già sơ tệ vui vơ con nói xem chúng ta sơ y tệ ngơ cái gì mơ y du cơ. Chớ có phong bao lì xì thì không dơ thành ý nha. Tôi cụ ý nhơ tệ. Dơ ngơ mơ tê ý không có gì tê tê dơ bê quả cụ ý à. Vơ ý chơ ngơ phơ ý dơ quá sao. Nhà hơn. Tê chúng ta có mơ ý quỳ nơ sông cung dơ truy nơ lơ ý tê tiền ý. Cơ chơ nơ mơ tê quỳ nơ xem tê ngơ là thích hơ bê nhơ tê. Mơ giả do cách mùi dơ nhơ gõ lên dơ u tôi con nhơ. Này, mơ tí tu y dơ u giã hơ cơ thói su dơ y. Truy nơ này mơ tê cô gái nhu con nói ra mơ mơ du cơ sao. Tôi méo mi ngơ cu y. Vơ a cu y vơ a cơ mơ thơ y dơ u lụi thơ tê là sao cung sơ bê ca tê hôn dơ y. Có gì mà sơ su hơ. Nơ y giỏi tông du ngơ là truy nơ hơ tê sơ cơ bình thu ngơ. Chúng ta là ai? Chúng ta là nhà hơ. Tê mơ y dơ y hành ngơ. Chúng y dơ y nhà. Mơ y trăm nam danh ti ngơ nhà hơ. Tê dơ y sơ lơ y mơ y trong tay con cho xem. Mơ vụ thần sơ y nhân tê cơ nơ chơ ngơ mơ tê lu mơ tội. Tôi có gì không tê tê. Dơ. Quy. U. To. Nơ. Gơ. Nhiên. Tôi không chơ không ca thơ a du cơ làn da chơ ngơ tê mơ già và vóc sáng cao gơ y cơ a cha già. Mà ngay cơ nang khi u vơ y hơ cơ trong sun máu nhà hơ. Tê tội cung không tì bề nhơ nơ du cơ nhì ủ lơ mơ. Ngày gió tôi chơ nơ hơ cơ trung y cung vì thành tích thi vào khoa văn quá kém. Lơ y không có chuyên khoa nào khác sơ cơ bi tê thích sơ chơ nơ. Nhơ ngơ ngụ y ngoài không bi tê truy nơ thơ y vơ y sơ ụ khen hai câu hoài mân trí vô ngơ cao xa. Mu nơ ca thơ a xa nghi bệ. Làm sơ ngơ danh tê tông sơ y không. Sau gió cơ nhà chúng tôi sơ cụ y thơ mơ. Thơ hơ cơ a tôi nhà hơ. Tê có sáu ngụ y sơ bê tu y nhau. Ba ngụ y dù cơ cơ gì hơ cơ truyền sầu. Hai ngụ y sụ tê ngò y. Không hơ cơ truyền sâu cung không su tê ngò y chơ có mơ tê mình tôi. Mơ giả nhà tôi thô ngơ hay cơ mơ thán tê. Hoài mân, vì sao con không dơ cho mơ có chút khí thơ vơ y ngu y ngoài. Thơ tê ra mơ giả không nên dơ tê yêu cơ u cao nhu vơ y mơ tê cô gái. Nơ u khí nào cung giỏi tranh vơ y sơ mơ mu nơ dị cung nơ tung. Tồi hơ cơ y. Theo du y dơ o lý tài dơ cơ bình thu ngơ. Mơ y vi cơ chơ cơ nơ du cơ bơ y phơ nơ là dơ thơ a mãn dơ y. Bây ngu y ngu y ganh rua. Bơ tê di mơ tê mình tôi cung chơ ngơ dáng là bao. Tôi dây tỉnh nguy nơ làm lá xanh làm nơ nơ cho nhơ ngơ gió hoa cơ a tê cơ cơ. Vô cùng có kinh thơ nơ hy sinh. Nhà hơ. Tê chúng tôi theo trùng y tê xa xua. Truy nơ tê y dơ y chúng tôi cùng có chú bác và anh hơ hơ cơ tây y. Bơ tôi chơ nơ thơ phỏng khám xa truy nơ do ông nơ y tôi truy nơ lơ y. Tê nam tôi sinh ra dơ nơ này giã du cơ hai mươi mơ tê nam. Hai mươi mơ tê nam tôi nghi tôi yêu chung tê. Vì tê chơ. Sơ cung giã hai mươi mơ tê nam. Nhà hơ. Chung là hàng xóm cơ ai nhà tôi giã sơ tê nhi ao nam. Bà lơ nơ truy nơ nhà sơ u là láng ngơ vơ y chúc tôi. Dây không vơ y là duyên phơ nơ bình thô ngơ. Chung tệ. Vì tệ lơ nơ hon tôi sáu tu y. Khi tôi còn thỏ lò mui xanh. Anh giã là sơ y viên cơ a sơ y thi ao niên ti nơ phòng. Ngu y lơ nơ dơ à nói chơ con không nhơ du cơ gì. Nhung tôi nhơ dơ tê gió. Ngay thơ y còn liên thi u. Chung tê. Vì tê giá tu nơ tú. Cao gơ y. Dơ tê du cơ chú ý. Nơ u khi gió có ngu y lơ nơ hơ y tôi. Tôi nhơ tê dơ nhơ sơ nói. Nơ u là tê. Vì tê tôi sơ dùng kim cơ dơ. Phụ gì? Thơ nhung không có ai hơ y tôi. Tôi cũng không có khơ nàng tê o ra mơ tê tỏa kim cơ dơ dũ mơ tê ngụ y sơ ngơ sơ sơ nhu ảnh. Vì vơ y tôi yên lơ ngơ yêu thơ mơ ảnh mơ y nam này. Sau khi tê tê nghi bệ chung tê. Vì tê nhiên cơ tì nơ si chuyên ngành vơ tê lý hơ tê nhân. Sau này nói truy nơ dơ ụ khi nơ cho ngụ y ta cơ mơ giác nhơ ngơ sinh mơ ngơ bé nhơ cơ a chúc ta thơ tê ra dơ a nơ mơ trong lòng bàn tay cơ ai nhơ ngơ phơ nơ tê trí thơ cơ bơ nơ hơ. Khi gió anh giã là nhân si anh tài trên bơ ngơ vàng. Vô cùng phong dơ. Con gái theo dù y anh dơ bề dơ nơ mơ cơ có thơ gì thi tùy nơ gì nơ viên song hơ ngơ lâu mơ ngơ. Nhi u dơ nơ mơ cơ có thơ tê thành mơ tê thơ. Dì. Trung công tê dô ngơ nhu chơ ngơ vơ a mơ tê ai. Chơ nơ lên chơ nơ sô ngơ cơ nhu hoảng dơ tùy nơ phi tê. Nhìn dáng vơ nhu vơ y. Tôi lơ y càng không dám tu ngơ xa vơ y nơ ạ. Chu cơ gió giã nói. Tôi là mơ tê ngu y dơ thơ a mãn. Con chơ an bơ y phơ nơ giã thơ y no. Chung tê. Vì tê coi tôi là em gái nhà hàng xóm. Thân phơ nơ dơ cơ nhơ tê vô nhơ này giã sánh sơ y bơ ngơ hai mươi nam láng ngơ. Nhơ ngơ cô gái khác không thơ chen vào du cơ. Tôi không còn ôm mò u cơ nào khác nơ à. Thơ nhung mơ tệ tì ngơ xét sánh sô ngơ ngay lúc chơ y quang chung tệ. Vì tệ dơ tệ nhiên quỳ tệ dơ nhơ ca tệ hôn vơ y cô nàng lý yên hi nơ giang hơ nơ họ kia. Mơ y tình dơ chơ. Thành chơ ngơ ngô y khác. Em gái hàng xóm nay giã thành ngô y xa lơ. Cô gái tên Lý Yên này tôi giã tê ngơ gơ bê. Không du cơ nhu thiên kim cơ à vung phi và Lý Á bơ ngơ. Nhung cung là mơ tê nhân tài trong sĩ ngơ ngơ cáo. chơi ngơ nõn. Xin dơ bệ. Có thơ sò vơ y ngủ y mơ trên vơ ngơ cáo. Sánh vai vơ y trung tệ. Vì tệ ai ai cũng khen ngơ y. Nhân tài ca tê hơ bê vơ y nhân tài. Dơ a con sinh ra nhơ tê dơ nhơ là yêu tình. Trung tệ. Vì tê chơ ca tê hôn nhà hơ. Trung vui dơ nơ quên chơ y dơ tệ. Ngay cơ bơ mơ tồi cung vui theo. Ngơ nhô ngụi ca tê hôn là con gái nhà mình không bơ ngơ. Đau lòng chơ có mơ tê mình tôi còn không thơ thơ hi nơ ra ngoài. Mơ y ngô y dơ cho dơ ngơ thơ tê tỉnh là mơ tê nơ y nhơ cơ. Do sơ hơ bể lơ y cơ ai nhơ ngơ chơ sơ trên cỏ thơ. Không cao thơ tê ra không ai bi tê gió chơ tê y hốc môn tác quái. Nói mơ tê cách ngơ nơ gơ nơ tôi giã thơ tê tỉnh. Thơ mà bây lơ y là ngơ hè. Ngo y chơ không bi tê chơ nơ vào dâu. Mơ y ngày tôi còn sơ y mi nơ cô ngơ vui cô y. Bù y tê tê sẻn sơ y mơ y dơ nô cơ mơ tê chơ y trong bóng xem. Cơ mơ giác ngơ tê ngào và giao khơ cơ a mơ y tình sơ u chơ có tê mình bi tê. Vô sơ lơ nơ tôi vi vơ ngơ có mơ tê ngày chung tê. Vì tê dơ tê nhiên gõ cơ a nhà tôi. Nói vơ y tôi mân mân. Anh nghi ca sơ y. Thơ tê ra ngô y anh thích là em. Thơ nhung truy nơ gió chua tê ngơ y ra. Chung tê. Vì tê nhìn tôi ra sơ y. Nhìn tôi mơ cơ tá. Nhìn tôi mơ cơ y mơ rào. Thơ mơ chí ngô y ta còn bi tê nguy tê sơ cơ a tôi vào ngày bao nhiêu. Chu cơ mơ tê anh tôi không có sơ khác bi tê vơ dĩ tính tê. Hoài mân chính là tê. Hoài mân không sơ y mơ tê cô gái tù y còn xuân xanh cung có tình cơ mơ nhơ nơ nhơ o. Bơ tê ca thơ nào anh sơ bê ca tê hôn. Tì nơ lên mơ tê bu cơ vơ phía hói sơ ụ bơ ngơ bia và bơ nhơ chi. Còn tôi vơ nơ còn chơ, không thơ y sao. Thơ nhung, tôi vơ nơ rau lòng. Mùa hè nam gió nóng bơ cơ mơ tê cách khác thu ngơ thành thơ. Nhơ cơ nhơ bi nơ luôn luôn mắt mơ bi nơ thành hơ a lò bên cơ nhơ châu ngơ sang. Phòng khám làm an dơ tê tê tê, ngu y bơ. Cơ mơ nơ ngơ bê hàng dài dơ ngơ dơ cơ. Cha già thích làm vi cơ thi nơ. Nói gung nhơ ngơ bơ cơ hi nơ thơ y cơ sơ y. Phân phát trả thu cơ mi nơ phí chu cơ cơ a phòng khám. Nhà tôi không có con trai. Tôi chính là cu ly. Ngày ngày vơ a sơ y sơ ngơ chu cơ cơ a nơ a nu cơ pha trả. Vơ a sơ y phân phát trả mơ nhi tê thơ nơ tê cơ cho du khách. Ngô y qua dô ngơ và mơ y tên an mày. Công vi cơ này tuy dơ tê cao cơ. Nhung hình tu ngơ cơ a tôi lơ y vô cùng nhơ bé. Có mơ tê thơ ngơ bé trai nói vơ y mơ vì sao tên an mày cung tê ngơ dơ cho chúng ta tôi giang mơ hôi dơ mơ diệt. Dơ tóc bù xù. Mơ tê tói lơ a di nơ. Dơ à thơ ngơ bé chơ y mơ tê dép. Quay lơ y soi gung, chính tôi lơ y càng ho ngơ sơ. Không bi tê nơ gơ nhơ chơ nhắc, vơ mơ tê u ám trong gung này là ai dây. Tôi vơ cơ nụ cơ hơ tê lung tung lên mơ tê. Nụ cơ lơ y mái tóc dài. Hít sâu lơ y tình thơ nơ gì. Tê, hoài, mân. Mày không khó nhìn. Cùng coi nhu có thơ nàng. Mày còn có thơ là mơ cơ tiêu phơ nơ dơ u cơ a dơ tê nhi u giản ông mu nơ lơ y du cơ ngu y vơ nhu mày. Khi nơ chung tệ. Vì tê chơ thành quá khơ di. Tôi dơ y cơ a tòi lét ra gung mơ tê tuê cụ y cơ a chung tê. Vi tê dơ bê vào mơ tê tôi. Lông to toàn thân tôi dơ ngơ cơ lên. Mơ y câu nói vương à dơ y anh giã nghe du cơ chua. Khơ nang này có cao không? Dơ hoi, dơ ngơ dâu không dơ ngơ, dơ ngơ cơ à toilet làm gì? Tôi bơ tê dơ à nói nang lơ nơ à nơ em vương à dơ y quá nóng, nóng dơ nơ choáng dơ u chung tê. Vì tê cảng cụi tôi mân mân, sao em lơ y càng thơ ngơ nhu vơ y. Anh chơ tan tê mơ gì ngang qua, lơ y ít thu cơ cơ mơ thu nơ tì nơ gión em vơ thôi. Anh dơ u rằng, tao nhã, vơ nơ nhu tê chu cơ tê y. Tôi cơ nơ thơ nơ giò xét, không nhìn ra manh mơ y gì mơ y có chút yên tâm. Tôi hơ y nhà anh có ai bơ cơ mơ à tôi thành thơ o lơ y mơ tê thang thu cơ gói lơ y. Trung tê. Vì tê nhìn dơ ngơ tác cơ a tôi. Hơ y tôi mân mân sau này tê tê nghi bê sơ chơi vơ ca thơ a phòng khám này sao? Có lơ vơ y. Tôi nói. Thơ tê ra thơ y còn là thi ao nơ. Mò mơ ngơ. Tôi tê ngơ mò tôi sơ ca thơ a phòng khám này còn chung tê. Vì tê chơ thành chơ ngơ tôi. Ban ngày tôi khám bơ nhơ cho bơ nhơ nhân bù y tê y cùng anh ngơ mơ sao tê y sân phoi thu cơ. Chúc tôi không dơ cơ bi tê rào có. Nhung cu cơ sơ ngơ nhu vơ y vô cùng mơ áp. Thơ nhung hi nơ tê y chung tê. Vì tê sơ làm chơ ngơ ngu y khác. O tù ngơ cơ à tôi sơ nát. Tung lai cung thoáng chơ nên không rõ ràng. Có lơ tôi sơ thi nhiên cơ ụ sinh. Khi không có lơ y thoát, con gái chơ có gì hơ cơ, nghi bề hơ cơ lúc nào cung có dô ngơ dơ gì. Phòng khám sơ tê gơ nơ nhà, hai chúc tôi chơ mơ giải gì bơ. Đèn dô ngơ bơ tê sáng chi u ra hai cái bóng dơ tê giải cơ a hai chúc tôi. Thơ dì dơ ngơ lơ nơ nhu vơ y chúc tôi ngơ nhu hai dơ a chơ. Thơ y khơ cơ gió. Tôi thơ tê sơ vi vơ ngơ thơ y gian và không gian có thơ kéo giải dơ nơ vô tê nơ. Cho tê y tê nơ cùng thơ dì. Trung tê. Vì tê mơ mi ngơ nói gơ nơ dây hình nhu em có tâm sơ. S ngơ nhu có truy nơ cơ nơ suy nghĩ phơ y không. Tôi hơ nơ nhơ tê giản ông hơ y nhu vơ y. Dơ tê nhì u lúc bơ nơ hơ chơ cơ nơ dơ ngơ não mơ tê chút xíu là có thơ bi tê dơ y phun giang tan nát cõi lòng vì hơ. Nhung dơ u ấp. Cơ à bơ nơ hơ lơ y không bao nghi sơ nơ truy nơ sơ y. Tôi hơ y anh hai ngụ y giã sơ nhơ du cơ ngày chua. Mơ tê lát sau anh mơ y phơ nơ ngơ lơ y. Cụi cụi ti cơ cụi tê chơ cơ ngày mùng 9 tháng 9. Còn sơ thơ tê may mơ nơ nhà. Nhà mơ y trang trí xong cơ sơ y chơ. Trung tê. Vì tê gơ tê dơ u xong cơ dơ y. Em sơ dơ nơ chơ. Có trên mơ tê tội dơ u cơ ngơ lơ y. Mơ tê lúc lâu sau mơ y nói dù cơ mơ tê cầu sơ bề khai ngơ dơ y. Sơ dơ ngơ không dơ nơ dù cơ. Trung tê. Vì tê lơ vơ thơ tê vơ ngơ. Vơ mơ tê này cơ ai anh thơ tê sơ dơ tê dơ bề. Tôi nhơ tê thơ y cơ mơ thơ y sơ vơ ngơ mơ tê cơ à tôi trong hôn lơ cơ à anh là sơ giáng ti cơ sơ tê lơ nơ sơ y vơ y anh. Suýt chút nơ à giã quỳ tê sơ nhơ cho dù có sơ y hơ ngơ thơ y cung sơ y lao sơ nơ. Nhung chút lý trí còn lơ y giã bơ tê kín mi ngơ tôi. Dù có tê y du cơ. Tôi cung sơ không ngô ngơ cơ chơ y dơ nơ nhìn ngô y trong lòng lơ y vơ. Bơ nơ hơ. Kia mơ tê ngơ tê. tôi xây mơ tê mình ua ngơ su u dơ ngơ. Nhu vơ y dũng là quá sơ y hoi sơ y. Chúng tôi bu cơ vào thang máy. Trung tệ. Vì tê tê ngơ du y nhà tôi. Nhung anh chơi bơ mơ sơ tê ngơ nhà tôi. Có lơ. Mu nơ du tôi vơ nhà chu cơ. Anh là ngu y dơ tê cơ nơ thơ nơ. San sóc. Tôi càng cơ mơ thơ y anh tê tê. Lơ y càng cơ ao sơ may mơ nơ cơ à lý yên. Trong thang máy chơi có hai ngu y chúng tôi. Sơ im lơ ngơ su hơ chẳng ngơ bê. Tôi chơi hoi nghiêng sơ u là lơ bê tê cơ nhìn thơ y cơ áo bơ mơ hôi thơ mơ u tê cơ à anh. Chu cơ ngơ cơ cùng có mơ tê kho ngơ mơ u tê hình chơi vơ. Cách cơ mơ vùng vơ cơ cơ à anh có chút chơi ngơ xanh. Dù y tay áo à nơ lên là cánh tay dơ nơ chơi cơ. Và cơ. Bơ vai sơ ngơ lơ nơ kia. Tê tê cơ nhơ ngơ thơ này sơ u sơ. Thu cơ vơ mơ tê ngụ y sơ nơ khác. Bơ nơ hơ sơ sơ ngơ trong mơ tê vụ nơ hoa thơ tê dơ bề. Ngàn cách tôi bên ngoài. Tôi chán nơ nơ thơ giải mơ tê hoi. Dù y trần sơ tê nhiên hơ ngơ mơ tê cái. Rèn vơ tê tê tê. Thang máy kêu cơ chơi mơ tệ tì ngơ sơ y ngơ lơ y. Tôi và Trung tê. Vì tê nhìn nhau. Thang máy chơi cơ chơi cơ. Trung tê. Vì tê tê ngơ chơi y. Lơ bề tê cơ nơ tê tê cơ các sơ. Cơ à các tê ngơ. Sau gió nơ Trung cơ ụ hơ. Chúc tôi thang máy sơ hai tòa nhà bơ bốn. Thang máy lên sơ nơ nơ à dô ngơ sơ ngơ lơ y. Các ảnh màu sơ nơ kỳ mơ trả. Tôi doan chơ ngơ thang máy lúc này hơ nơ giang kho ngơ tê ngơ mu y ba, mu y bơ nơ dì gió. Đi lên thì tê tê nhiên là tê tê, nơ u roi sô ngơ cách mơ ngơ nhơ cơ à tôi và Trung tê. Vì tê chơ sơ khó du cơ. Thơ nơ linh ạ. Hình nhu tôi chua tê ngơ thơ sơ chơ tê cùng thắng cùng nam vơ y chung tê. Vì tê thì phơ y. Chung tê. Vì tê chơ nơ an tôi mận mận sơ ngơ sơ. Sơ tê nhanh sơ có ngụ y tê y cơ u chúc ta. Tôi cơ mơ thơ y không sơ lơ mơ. Dù sao giã có ngụ y trong lòng làm bơ nơ. Anh thì khác. Anh sơ bê làm chú sơ. Cụ cơ sơ ngơ sơ bể sơ cơ sơ vơ à mơ y chơ y xa chu cơ mơ tệ. Chơ. Sơ nơ dây giã ca tệ thúc có vơ nơ giáng ti cơ. Vì vơ y tôi nói rùa mơ tệ chút sơ di ti tệ bơ u không khí càng thơ ngơ lúc này anh tệ. Vì tệ lúc này ngu y anh nhơ. Nhơ tệ là ai? Trung tệ. Vì tê không ngơ tôi sơ hơ y vơ nơ dơ này. Anh ngơ nơ ngu y nhơ nhơ tê. Là ngu y tê y cơ u chúc ta. Cái gì? Ngu y anh nên nhơ nhơ tê là chơ. Lý yên mơ y dũng. Trung tê. Vì tê lơ y càng bu nơ cô y anh nhơ cô y thì có ít lơ y gì vơ y hoàn cơ nhơ bơ nhơ tê trong thang máy cơ a chúc ta. Tôi nói anh Dũng là không lãng mạn chơ. Y thích anh. Di mơ nào không bi tê. Anh nói anh sao bi tê du cơ. Truy nơ này chơ có con gái mơ y thích hơn y thôi. Tôi khua lên dung khí. Hơn y khi gió di u dỉ khi nơ anh quy tê dơ nhơ ca tê hồn. Trung tê. Vì tê suy nghi mơ tê chút. Nói không còn ít tu y nơ à, mu nơ xây sơ ngơ mơ tê ra dinh. Không còn gì nơ à. Vơ y em còn mu nơ thơ nào. Anh phơ y nói anh riêng cô ngơ yêu chơ. Lý yên, sơ không lơ y ai ngoài chơ. Y cơ sơ y này mu nơ bên chơ. Y chân chơ y góc bơ, vinh vì nơ không chia cách. Em giá giúp anh sĩ quỷ tê mơ y lơ y mơ dơ ti cơ cô y dơ y dơ y. Trung tệ. Vì tê cô y nhìn tôi. Tình yêu trong suy nghĩ cơ anh xem ra là thơ tình yêu trai gái phi thơ cơ tệ. Hon nơ ạ. Cho dù tôi giả dơ nơ mơ cơ mơ tê nhăn nhẹo nhu hoa cúc. Anh vơ nơ sơ coi tôi là cái ruồi nhơ thỏ lò mui xanh nam gió. Trung tệ. Vì tệ dơ tệ nhiên hơ y tôi mân mân thì sao? Em giã lên nam thơ ba dơ y cung nên tìm bơ nơ trai di chơ. Tôi dơ tệ mơ tệ tệ nhiên bây còn chua mu nơ. Sao? Chơ ngơ lơ có ngụy thùng dơ y hơ. Tôi lơ cơ dơ ụ. Nghi cung không dũng. Lơ y gơ tê dơ u. Nghi lơ y vơ nơ thơ y không dũng. Lơ y lơ cơ dơ u. Trung tệ. Vì tệ cụ y sao lơ y phơ cơ tê bề nhu vơ y. Có là có, không có là không có. Tôi nói ngu y em thích không thích em. Đơ y khái là ngơ nói cơ a tôi quá nhơ trung tệ. Vì tê không nghe rõ em nói gì. Tôi ngơ nơ lơ y mơ tê hỏi. Cụ y cùng mơ tê chơi bề hô lên em thích mơ tê ngu y. Tê nhơ giả thích ngu y. Nhung ngu y không thích em. Ngu y chơi coi em là em gái. Bây ngu y sơ bề ca tê hôn vơ y ngu y khắc sơ y. Hô xong. Dù ngơ nhu giã dùng hơ tê tê tê cơ sơ cơ lơ cơ. Tôi ngơ y bơ tê su ngơ dơ tê. Quý dơ u. Không bi tê nên dùng vơ. Mơ tê gì dơ dơ y di nơ vơ y anh. Trong thang máy thơ tê y bơ cơ. Trong lòng tôi lơ y cơ mơ thơ y vô cùng tho y máy. Ngơ nhu giá dơ tê sô ngơ du cơ mơ tê tê ngơ giá nơ ngơ nghìn cân. Hít thơ. Tim dơ bệ. Tê tê cơ dơ u dơ giảng hon nhi u. Trung tê. Vì tê thơ tê lâu không nói gì trong thang máy chẳng ngơ bê sơ im lơ ngơ làm ngu y ta khó thơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To, nơ, gơ, nhiên, anh hơ nơ là bi tê ngu y tôi nói chính là anh. Anh chơ giang suy nghi làm thơ nào dơ tê chơ y mà không tê nơ thung dơ nơ tình cơ mơ cơ a tôi. Tình cơ mơ cơ a tôi. Ngay cơ chính tôi cùng cơ mơ thơ y sơ. Yêu mơ nơ cơ a tôi là không tôn chơ ngơ sơ thanh lơ chơ tao nhã cơ a anh. A lộ trong bơ giảm sơ tê nhiên vang lên ti ngơ mơ tê ngu y giản ông. Khi nơ hai chúng tôi tê nơ y mình. Có mơ yêu ngu y gió. Đơ ả nơ cơ chơ. Trung tệ. Vì tê hơ ngơ ngơ nói xây có hai ngu y. Khi nơ nay dơ ảo nơ. Tôi bên cơ nhơ nơ ảo mau rua chúc tôi ra khơ y dây. Dây nóng mu nơ chơ tệ. Chơ mơ tệ lát. Máy móc bơ hơ ngơ. Giang sơ à gơ bệ. Đáng ghét. Hơ ngơ thơ tệ dúng lúc. Theo lơ thô ngơ mà nói. Con gái thơ lơ xong nên su hơ. Che mơ tệ chơ y di bơ ngơ tệ cơ dơ ánh sáng. Dơ dơ y phung lơ y suy nghi ca cảng ý tê gió. Nhung hôm nay tôi lơ y thơ lơ trong thang máy hơ ngơ. Bơ ca tê dây không thơ gì lên cung không thơ gì sổ ngơ. Không có lơ. Nào mà chui. Khi giã su hơ dơ nơ cơ gì mơ ngu cơ lơ y không còn su hơ nơ à. Giòn nơ là cơ mơ cơ ca. Anh tệ. Vì tê tê khi hơ cơ bê hai em giá thích anh. Em bi tê mình không dơ bê. Cung không thông mình. Không ngơ vơ y anh. Vì vơ y chua bao nói ra. Anh dơ ngơ cô y em. Dù sao anh cung sơ bê ca tê hôn dơ y. Em nói ra cung không ít gì. Nói ra chơ dơ trong lòng em dơ chơ u hon mơ tê chút. Anh không cơ nơ dơ y chơ lơ y em. Em chơ mu nơ nói cho anh bi tê thôi. Anh tê. Vì tê em gơ y anh mơ tê ti ngơ anh trai thì anh sơ. Vinh vi nơ là anh trai cơ a em. Em vi vơ ngơ anh có du cơ hơ nhơ phúc mà anh mong mu nơ. Tôi nói hơ tê, gión nhơ nơ ánh mơ tê cơ a anh cu y vơ y anh. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Nơ. Gơ. Nhiên gió cung không phơ y nơ cu y dơ ngơ dơ nhu nơ ngơ xuân gì. Trong rồi mơ tệ trung tệ. Vì tê ánh lên mơ tê tia sáng nào gió mà tôi không bi tê. Không bi tê có phơ y câu nói kia cơ à tôi khi nơ anh cơ mơ dơ ngơ hay không. Anh im lơ ngơ mơ tê lát. Dơ y chơ mơ rãi rãn rồi lông mày ra. Nói mân mân thơ tê ra. Thang máy sơ tề nhiên sơ tề mơ tề cách thơ tề mơ nhơ. Tôi ngã lan trên sàn thang máy trong lòng kêu to không nơ. Alo, alo bơ giảm vang lên hai ti ngơ. Thang máy ngơ ngơ lơ trong giây lát sơ y roi thơ ngơ xô ngơ. Trong quá trình roi xô ngơ nhanh nhô bay, tôi chơ cơ mơ thơ y chung tề. Vì tề nơ mơ chơ tề tay tôi. Ca tê nơ đào hoa. Mơ bơ o. Các bơ nơ sàng nghe truy nơ tê y truy nơ ao giò chơ mơ ít y dép chung hay. Cổ ngơ cơ thơ cơ tê nhơ. Khi tê nhơ lơ y tê cơ mơ sắc hồn mê không chơ ngơ lơ cơ. Tôi cơ mơ thơ y mình sang trôi bơ ngơ bơ nhơ xa không trùng. Không có thơ cơ thơ. Nhơ nơ thơ cơ này làm tôi sơ dơ nơ mơ cơ hơ nơ phi phách tán. Thơ này nghĩa là tôi giá chơ tê. Bơ nơ phía chơ nào cung nhu chơ nào. Có mơ tê sơ cơ lơ cơ dơ u rằng nào gió sơ tê tôi bay vơ mơ tê hưu ngơ. Trong mò màng. Tôi cơ mơ giác nhu mình giá bi nơ thành thiên sơ. Xuyên qua tê ngơ lơ bề nhơ ngơ dám mây. Tôi nhìn xung quanh chơ. Thơ ý mơ tê mình tôi. Trung tê. Vì tê có truy nơ gì hay không, tôi không cách nào bi tê du cơ. Tờ. Hoài mân có ngu y gơ y. Sngơ nói kia sơ tê sngơ vơ y sngơ nói cơ à sngơ viên cơ à chúc tôi. Tôi phơ nơ theo thói quen có. Nhìn lơ y bơ nơ phía vơ nơ mây khói bơ ngơ bơ nhơ. Không có bơ tê cơ bóng ngu y nào. Ti ngơ nói kia lơ y dơ tê nhiên vang lên. Lui nơ lấy nhu có làn di u hơ nơ hoi tê. Hoài mân. Có chút nhơ mơ lơ nơ trong khi ghi chép lá sơ tê vì chơ nơ dơ y. Sơ cơ à bơ nơ ráng lơ còn chua tê nơ. Chúc tôi cho bơ nơ mơ tê cò hơ y sơ ngơ lơ y. Bơ nơ có bơ ngơ lòng không. Tôi lơ bề tê cơ hơ y vơ y chung tê. Vì tê thơ nào dơ y. Thân thơ cơ à tôi bơ hơ y dơ y sao. Ngơ nói kia bề chu cơ chung tê. Vì tê là thánh tăng. Sơ mơ nhơ cơ kỳ bê này vô cùng tê tê. Bơ nơ không cơ nơ lo lơ ngơ cho anh ta. Vơ sơ nơ cò thơ bơ nơ không có tê nơ hơ y lơ nơ. Nhung tê mơ thơ y bơ nơ chua thơ quay vơ. Khi tôi nghe sơ nơ giò nơ sơ y chủ cơ trung tê. Vì tê là hỏa thô ngơ còn cơ mơ thơ y sơ tê bù nơ cu y. Nhung khi nghe dơ nơ tôi không thơ quay vơ. Tôi lơ y mu nơ khóc. Nhu vơ y sao du cơ. Chơ vơ chơ mơ sơ bơ hơ a táng. Cho dù có nhơ y tê trong quan tài ra. Hình tu ngơ cung không tê tê lơ mơ nhạ. âm thanh kia bơ tê sơ u mơ tê kiên nhơ nơ tôi nói này. Cô tê. Cô sơ ngơ có chơ nơ tê chơ nơ lùi nơ ạ. Thần thơ cô chúc tôi tê mơ thơ y trông coi giúp cô. Sơ y sơ nơ khi thiên thơ y. Sơ a lơ y. Nhân hỏa sơ rua cô chơi vơ. Chu cơ tiên cô cơ tủy ti nơ tìm mơ tê thân thơ dùng tê mơ di. Thơ tê không hi u vì sao con ngu y các cô lơ y quan tâm dơ nơ cái túi xa dơ y nhu thơ. Tôi 8000 nam tu y dơ y còn chua tê ngơ có mơ tê hình thủ cơ thơ dây này. Nơ u không châm chu cơ mu y hai kỳ bê chu cơ cơ à cô có 8 kỳ bê làm ni cô. Chuyên tâm hưu ngơ phơ tệ. Hôm nay chúng tôi cùng lưu y phơ y tìm thân thơ tê mơ thơ y cho cô. 8 ghi bê làm ni cô. Tê chu cơ sơ nơ tôi chua tê ngơ bi tê thì ra tôi có duyên vơ y phơ tê tê nhu thơ. Ngơ nói kia thúc cơ tôi nói mau. Sơ tê cu cơ cô có bơ ngơ lòng hay không? Tôi ngơ nhu mơ tê cô dâu dơ ngơ chu cơ bản thơ bơ. Ngụ y ta ếp cu y. Nghi nơ rằng nghi nơ lơ y nói ra tê ngơ chơ dơ y máu và nu cơ mơ tê tôi bơ ngơ lòng. Ngụ y kia dô ngơ nhu thơ phảo mơ tê hoi. Nói ti bê thân thơ mơ y cơ à cô là con gái thơ tu trong nhà tê thái phó. Đông tê tê. Chiều hoa. Ngơ nói tê tê tan bi nơ. Xung mù xung quanh có vơ nhơ tê gì mơ tê chút. Tôi roi xô ngơ. Xuyên qua tê ngơ mị. Không bi tê dây là dinh vi nơ nhà ai. Ngan nơ bệ. Sơ chơ sơ. Lơ y khí thơ. Chơ này là hòn son. Chơ kia là cách hơn. Nhơ có mơ y dơ chơ sang choi rùa. Ca quái là bơ nơ chúng sơ u vơ nơ hay búi tóc cơ nơ áo du mơ xà. Trang thơ cơ này rõ ràng chơ thơ y xua mơ y có. Tôi tò mò hơ su ngơ theo lô ngơ khí kia. Lúc này mơ y nhìn rõ có ba dơ chơ sang cơ mơ giá ném mơ tê cô bé lơ nơ tu y hon mơ tê chút. Cô bé kia dơ u tóc sơ y bù. Dù sơ nhung ánh mơ tê vơ nơ dơ y ra. Bi ngơ hé mơ. Chơ bi tê kêu lên à à. Khi nơ nhiên là trí thông minh có vơ nơ dơ. Cô bé bơ ném giá không còn chơ chơ nơ nơ à. Hơ tê ho ngơ trèo lên mơ tê hòn son. Bà dơ chơ kia vơ nơ không chơ u bơ quả. Vơ a mơ ngơ dơ ngơ cơ. Còn ngơ cơ. Vơ a cơ mơ giá ném cô bé. Tội tê cơ nơ dơ nơ mơ cơ chơ y mơ y dơ chơ kia dơ ngơ tay hơ tê cho tao. Chơ con chơ cách nhà ai. Mơ chúng mày không dơ y không du cơ bơ tê nơ tê ca y u sao. Thơ nhung ba dơ chơ hoàn toàn không cơ mơ nhơ nơ du cơ sơ tê nơ tê y cơ a tồi. Con bé mơ cơ áo sơ di sơ u tê dây hai thơ ngơ nhóc cao hon trèo lên kéo cô bé kia xô ngơ. Cô bé lơ nơ hon sơ sơ nơ mơ cơ kêu tỏ. Trần sơ ngơ không vơ ngơ. Thần thơ lơ o sơ o. Tê hòn son ngã xô ngơ. Ùm mơ tê ti ngơ roi vào trong nu cơ. Cô bé khi nơ nhiên không bi tê bòi. Giấy dơ trong nu cơ vài cái. Thân thơ dơ nơ chìm xô ngơ. Dơ tê nhanh giã không thơ y tam hoi dầu. Bơ nơ chơ con trên bơ bơ dơ à sơ bà gung mơ tê nhơ. Chơ ngơ bơ chơ sáu con mơ tê nhìn nhau. Mơ y bi tê giã gây ra hơ à lơ nơ. Tôi sang sơ nhơ quan tâm di tê y chu cơ nhìn mơ tê cách thì mơ tê lô ngơ sơ cơ mơ nhơ nào gió sơ tê nhiên túm lơ y tôi. Hút tôi vơ phía mơ tê nu cơ. Tôi sơ sơ nơ mơ cơ hộ tỏ lên mơ tê tì ngơ. sau gió chu cơ mơ tê tê y sơ mơ. Cơ mơ thơ y thân thơ. Bơ vơ nơ vơ trong nháy mơ tê. Ngay khi tồi sơ bề bơ sơ cơ mơ nhơ kia vơ tê thành mơ tê cây ngơ y. Cơ mơ giác vơ thơ cơ thơ tê ngơ chút khôi phơ cơ lơ y. Sơ lơ nhơ giá bao phơ lơ y tồi. Nụ cơ cơ thơ ngơ vào mi ngơ và mùi tồi. Đơ y vơ y mơ tê ngụ y lơ nơ lên bên bơ sông mà nói. Chân tay tồi chơ cơ nơ truy nơ dơ ngơ theo bơ nơ nặng. Cơ gơ ngơ boi vào bơ. Cụ y cùng cung cóc thơ ngòi lên mơ tê nụ cơ há mi ngơ cơ. Gơ ngơ hít không khí vào trong phơ y. Mơ tê lơ nơ ngơ bể nụ cơ nhu thơ. Không bi tê bao nhiêu phân cá. Nụ cơ bùn giã bơ nụ tê vào trong bơ ngơ. Nghi dơ nơ giã thơ y bù nơ nộn. Sau khi hít thơ du cơ, tồi bơ tê dơ u cơ mơ thơ y rau dơ nơ. Toàn thân không có chơi nào không rau. Đơ cơ bi tê là cái gáy. Không bi tê dơ ngơ phơ y chơ nào trong lơ tai bây xì. Toàn ti ngơ ong ong. Thì ra sơ ngơ lơ y rau dơ nơ nhụ thơ. Chơ ngơ trách mơ y dơ chơ ra dơ y dơ ụ phơ y gào khóc. Tôi sơ dơ ngơ cơ tê chi dơ bỏ lên bơ. Nơ mơ trên mơ tê dơ tê. Há bi ngơ thơ hơ nơ hơ nơ. Thơ mơ hơ y nhụ mơ tể con chó soi sổ ngơ nụ cơ. Con bé áo sơ thơ y tôi bỏ lên. Thơ phảo mơ tê hoi. Nói vơ y hai thơ ngơ nhóc bên cơ nhơ nhìn xem. Còn chua chơi tê. Mơ ta giã nói càng là ti nơ nhân càng sơ ngơ dai. Làm gì có truy nơ cô ta chơi tê dơ dàng nhu thơ. Còn cách nhà ai mà mơ mơ mi ngơ lơ y dơ cơ nhu thơ. Tôi ngơ y dơ y, lơ nhơ lùng chơ ngơ mơ tê nhìn con bé. Cô nàng mơ y chơ tám. Chín tu y giã hơ cơ dáng vơ ngô y lơ nơ. Vinh mơ tê. Hơ tê cơ mơ sai khi nơ. Tôi ngơ nhu mò hơ nhơ. Du cơ con bé là cháu gái cơ a chơ nhân co thơ này. Chua chơ tê là du cơ. Đơ y mã ti u mã chúc ta di. Hôm nay dũng là mơ tê hơ ngơ. Trong dơ u tôi mơ tê ra hai chơ to dùng quách phủ. Ti u thu quách phủ vinh cách mơ tê cao quý cơ a nàng. Mang theo hai tên tùy tùng dơ u gơ. Xoay ngụ y bơ di. Đơ ngơ lơ y tồi quát mơ tệ tì ngơ. Thân thơ bơ linh hơ nơ cơ a tồi chi mơ cơ có ngơ nói còn sơ tệ non nơ tệ. Lô ly chan xoay ngụ y lơ y nguê nói cái gì. Tồi cụ y khơ y mơ tệ tì ngơ chơ bơ ngó các em sơ ngơ lơ y. Thơ nào. Bi nơ bà chơ dây thành thơ này sơ y vơ mông chơ y lơ y ngụ y hơ. Lơ y còn chua dơ ti ba dơ chơ kia giã sơ dơ nơ run dơ y. Con bé áo sơ chơ vào tôi nói nguôi. Nguôi, nguôi có thơ nói năng lưu loát sơ y. Tôi cơ ý sơ à bơ nơ chúng. Xòe nam ngón tay ra. Làm mai siêu phong chơ dây không chơ có thơ nói năng lưu loát. Mà còn là lão yêu tê. Hơ cơ son sổ ngơ bơ tệ chơ còn an thơ tệ, tụ lui nơ ma thiên dơ y pháp dậy. Đây dũng là mơ tê trò dơ à nơ tê tê mơ thô ngơ nhơ tê. Ít nhơ tê tuy tê dơ y không thơ khi nơ bé bé nhà chơ hơ tôi ngoan ngoãn di ngơ. Thơ nhung bà dơ chơ kia lơ y bơ dơ à dơ nơ hét lên mơ tê tì ngơ. Ném hơ tê vũ khí. Cô ngơ quyết bơ. Chơ y. Bơ nơ chúng chơ y di dơ y. Mơ tê mình tôi dơ ngơ trong cái sân này. Hơ tê nhìn đông lơ y nhìn tây. Mơ tê mản vơ a dơ y không phơ y mo. Tôi thơ tê sơ tê trên mơ tê dơ tê bơ kéo vào mơ tê cò thơ khác. Mơ tê cô bé nhơ. Tù y, hoàn cơ nhơ dáng thun. Đơ tê nu cơ đông tê này, nhìn tê gơ nơ áo cơ a mơ y dơ chơ cung không sơ y thơ y ca. Chỉ nơ gơ cơ mà tôi bi tê. Tôi ngủ ngơ lúc túng. Sơ cơ lơ cơ dơ dơ à bơ nơ chơ con vơ à dơ y tiêu tan thành mây khói. Tôi ngơ y sổ ngơ. Ôm lơ y dơ ụ. Mơ cơ rủ giã có thân thơ mơ y nhung không bi tê phơ y làm gì ti bê bê. Dây giang là mùa thu, gió thơ y qua. Tôi lơ nhơ dơ nơ mơ cơ run run. Vơ à mơ y hơ tê xỉ mơ tê cái. Ngoài sân truy nơ dơ nơ ti ngơ bu cơ chân cơ à dơ tê nhì uồng ngụ y. Ngơ nói cơ à con bé áo dơ kia là lơ nơ nhơ tê bà nơ y. Quyên nhì không nói sai. Đơ y mã. Ti u mã có thơ làm chơ ngơ. Ti u cổ cổ thơ tê sơ. Bơ yêu quái nhơ bê vào dơ y. Tì ngơ cơ a mơ tê ngu y phơ nơ trung niên dơ u rằng nói đó là ti cô rùa các cháu thôi. Không dúng, không dúng. Ti cô chu cơ dây nói năng không lưu loát mà. Mơ tê ngu y phơ nơ chơ tu y nói sen vào mơ con bé nói có lý dơ y. Thu ngơ ngày tê ngu y mơ tê câu cung nói không xong. Lơ nơ này lơ y nhanh mơ mơ nhanh mi ngơ sơ à bơ nơ chúng. Còn thơ y thơ tê sơ sơ tê quái lơ. Chúng ta vơ nơ nên tìm sơ o si sơ nơ xem thơ gì. Đơ o si cái gì vơ phu nhân kia không vui lão ra rét nhơ tê là dám ngu y gió. Nhơ ngơ ngu y gió vơ à sơ nơ là khi nơ cho trong nhà ngoài ngõ mù mơ tê chu ngơ khí. Bơ nơ hơ vơ à nói vơ à di vào sân. Dơ nơ dơ ụ là mơ tê ngụ y phơ nơ giã có chơ ngơ bơ nơ mùi tù y. Quơ nơ áo dơ bê dơ quý giá. Chăm sóc dơ tê tê tê. Tù y giã bơ nơ mùi mà vơ nơ doan trăng sinh dơ bê nhụ bông mơ ụ giòn gión ánh nơ ngơ mơ tê chơ y. Có thơ tu ngơ du cơ khi còn chơi bà dơ ngơ lòng ngu y nhu thơ nào. Đơ ngơ bên cơ nhơ bà là mơ tê ngu y phơ nơ gơ y gỏ mơ cơ áo xanh. Giáng dơ bề chơ ngơ hon hai mươi tu y. Dung mơ thanh tú. Cơ mơ nhơ. Con bé áo dơ su xa kia giang nhào vào lòng cô ta. Hai mơ con dơ ngơ lo tê dùng ánh mơ tê thủ hơ nơ nhìn tôi. Ngoài ra còn có mơ tê cô gái thanh tú kho ngơ mu y sáu. Mu y bơ y tu y. Sơ hãi dơ ngơ phía sau phu nhân. Tê phu nhân vơ ai nhìn thơ y tôi giá kêu lên ti u hoa. Sao con lơ y u tê hơ tê nhu thơ. Thơ này là thơ nào? Vân hung dâu. Sao không dơ mơ tê dơ nơ tê tì ụ thụ. Mơ tê cô gái nhơ gơ y vơ y vàng chơ y dơ nơ phu. Phu nhân bơ tê hạt nơ. Là nô nô tê không dơ ý dơ nơ tì ụ thụ cơ nơ thơ nơ. Nô tê rua tì ụ thụ gì thay y dơ cơ. Tê phu nhân có vơ dơ tê quan tâm dơ nơ tội. Dơ nơ gơ nơ nhìn xem tay cung su cơ ra dơ y này. Làm sao vơ y? Ngơ nhu mơ tê dơ a an mày vơ y. Quyên nhi và đơ y mã ti u mã phía sau cô y khanh khách. Tôi giá không còn ngơ cơ nơ a. Cung không có nàng khi u gì nơ ca chơ. Vì vơ y tôi quỳ tê dơ nhơ không cơ nơ vơ. Tôi khơ khơ vải ti ngơ, hơ tê sơ cơ nhu hỏa nói nơ nhi giã khi nơ mơ ụ thân lo lơ ngơ dơ y. Tê phu nhân ngơ nhu bơ di mơ huy tê, ngơ nơ hơ ngơ nhìn tôi chân chơ y toàn thân run run. Nha hoàn và mơ y bà thím phía sau bà dơ u hóa giá, chơ có quyên nhi kia là kêu to thơ y chua. Cháu giã nói ti cô bơ yêu quái nhơ bê mà. Tê phu nhân dù sao cung là ngô y tê ngơ chơ y. Tê nhơ lơ y dơ u tiền. Quát cháu gái mơ tê ti ngơ đơ ngơ nói bơ y. Sau gió nhìn vơ phía tôi dơ y nghi ngơ. Tôi cơ bể tê cơ sò nơ ca chơ bơ nơ trong dơ u. Mơ mi ngơ nói vơ à dơ y con tê trên hòn son roi sô ngơ nô cơ. Không bi tê dơ ngơ phơ y cái gì. Cơ mơ giác thơ nơ trí dơ tê nhiên rõ ràng. Ngơ nhu lơ y gì tê mơ vơ y trẻ mơ tê. Chơ lại nhi truy nơ chu cơ kia dơ tê mơ mơ tê cung không rõ ràng lơ mơ. Mơ u thân con làm sao vơ y. Lơ y này còn tê o hon cơ sơ s. Tây an. Nhung tê phu nhân hi nơ nhiên giá tin lơ y tôi nói. Nụ cơ mơ tê tuôn ra nhu su y. Tê ngơ s tê mơ tê chơ y su ngơ. Nhơ ngơ mơ nơ thơ y xua dơ u dơ tê y u dù y. Vì vơ y mơ y bà thím lơ bê tê cơ tê y dơ bà ra mơ tê chơ khóc. Chơ y xanh có mơ tê. Tê ra chúng ta trông chơ hòn mu y nằm. Cụ y cung cùng chơ du cơ ngày bơ nhơ cơ a con khơ y. Ta có xô ngơ xô y vàng cung có thơ an nói vơ y mơ con dơ y. Thì ra tê phu nhân này cung không phơ y mơ du tê cơ a tôi. Tê phu nhân vơ a khóc. Tê tê cơ mơ y ngủ y cung khóc theo. Ngay cơ chơ dâu chô ngơ kia cơ a tôi cung dùng tay áo lau nu cơ mơ tê. Tê phu nhân còn sai bơ o ơ nơ ra nhanh chóng báo tin vui này cho lão ra và hai vơ thi u ra. Bà quay dơ u lơ y nhìn dáng vơ ngây thò cơ a tôi. Nói dơ tê nhì u truy nơ con không nhơ du cơ phơ y không. Đơ ngơ sơ ta sơ tê tê nói cho con bi tê. Đơ u tiên tôi du cơ nha hoàn tên vân hung kia rua gì tê mơ dơ à thay cơ nơ áo. Chơ chơ vì nơ cơ a tê ra sơ tê lơ nơ tôi theo vân hung sơ. Trái sơ phơ y. Di qua vô sơ dinh giải cơ nhơ sơ bề. Thơ tề vơ mơ y tê y dù cơ mơ tề cách sân hơ o lánh. Bên trên có sơ bì nơ dù ngơ tầm các. Tối củ y khuê lâu cơ tì ụ thu không sơ y hoa hoa cơ. Cơ mà lơ y là dù ngơ tâm có thơ thơ yêu ngô y nhà hơ. Tê dây thơ tê sơ rau dơ u vơ cơ ngơ cơ này. Vân hung dô ngơ nhu còn chua quen vơ y vì cơ tôi khôi sơ cơ bình thô ngơ. Ánh mơ tê nhìn tôi có lo ngơ sơ. Có nghi ngơ. Tôi cụ y vơ y cô y. Cô y sơ dơ nơ mơ cơ run run. Ngơ nhu tôi thơ tê sơ an thơ tê ngụ y vơ y. Tôi nói vân hung cô sơ không thơ tê sơ tin lơ y quyên nhi nói coi tôi là yêu quái sơ y chơ. Cô y lơ cơ sơ thơ tê mơ nhơ tì ụ. Tì ụ thu không sơ y yêu quái. Tôi hơ y chù cơ dây các cô hơ ụ hơ tôi sơ tê khơ cơ cơ dúng không. Cô y vơ nơ lơ cơ sơ ụ không. Không khơ cơ cơ chăm sóc tì ụ thu an nò. Mơ cơ mơ, không cho chơ y lo nơ là du cơ. Xem ra cô bé này càng thơ ngơ là sơ nói lơ bê. Tôi cụ y ôn hỏa cô sơ ngơ sơ hãi nhu vơ y. Tôi sơ không làm khó sơ cô. Sau này tôi tê tê hon sơ y, các cô cung sơ không bơ ngụ y ta khinh thô ngơ nơ à. Đôi mơ tê vân hung lơ bê tê cơ sơ lên. Thơ lơ ngơ hòn nhị ụ. Cô y hơ y làm thơ nào ti ụ thu bi tê bơ nơ nô tê bơ. Cơ hi bệ. Còn phương y hơ y sao? Tôi dây là ti ụ thu còn bơ bơ nơ chơ. Con su sa du y ránh khơ bê sân. Hô ngơ hơ là ngu y hơ u bơ nơ hơ. Tội tề mơ dơ à sơ chơ sơ. Vơ tề thung trên ngu y dính nu cơ có chút sao dơ nơ. Vân hung mang thu cơ cao tê y bôi cho tội. Nhìn dáng vơ thành thơ o cơ a cô y. Tội bơ thung có lơ là truy nơ con bơ à. Nhìn ca trên ngu y tội vơ nơ còn dơ u vơ tề lúc chu cơ dơ lơ y. Thơ mơ nghi tệ. Chiêu hoa này cung thơ tê giáng thung. Nơ u tồi giã mu nơ thân thơ cơ à cô bé dùng tê mơ. Dung nhiên cung thơ y bơ o vơ cơ nơ thơ nơ mơ y dù cơ. Bồi thù cơ xong, vân hung lơ y ra mơ tê bơ váy màu xanh nhơ tê cho tôi thay. Lúc này tôi mơ y hoàn toàn hi u du cơ vì sao con gái nhà giàu thơ y xua cơ nơ ngu y hơ u hơ. Chùa nói nhơ ngơ cách khác. Chơ nói dơ nơ bơ ngơ nơ áo này. Trong trong ngoài ngoài ba lơ bê. Kéo dơ ao này tu tê dơ kia. Nơ u không có mơ tê hay ngu y giúp dơ dúng là lan lơ nơ cung không mơ cơ song du cơ. Thơ tê vơ mơ y mơ cơ gơ nơ áo xong toàn thân giã toát mơ hôi. Bây s lơ y vơ y sổ ngơ trang gì mơ. Trong gung dơ ngơ là mơ tê gung mơ tê non nơ tê cơ a mơ tê cô gái chơ. Bao nhiêu tụ y. Mu y bơ nơ. Mu y làm. Dơ tê gơ y. Lông mày dơ mơ. Mơ tê tỏ. Cách mùi dơ tề thơ ngơ. Rồi môi hoài mơ ngơ. Có mơ tề lo y vơ dơ bề hạt nơ dơ. Chơ là tu y còn quá nhơ. Còn dơ tề ngây tho. Sơ cơ mơ tề thơ tề ra cung hơ ngơ hảo có thơ. Thơ y tề ra cung không quá ngu cơ giải cô bé. Chu ngơ thành. Còn chua chu ngơ thành. Vân hung búi cho tôi hai búi tóc. Ban dơ u tôi cung không ti nơ phát bi u ý kỳ nơ gì. Chơ cơ mơ thơ ý mình ngơ nhu con búp bê trong bơ cơ tranh ngày tê tê. Chản ngơ bê hung vơ mơ cơ mơ cơ. Quê cha dơ tê tê. Tê phu nhân thơ y tôi giã an mơ cơ nơ thơ a di vào. Vô cùng vui vơ. Kéo tay tôi nói ti u hoa dũng là thay ra dơ y thơ tê. Ngơ nhu mơ tề ngụ y khắc vơ y. Chơ dâu chô ngơ cung bên cơ nhơ phơ hơ à đúng vơ y. Bây mơ y dơ ý thì ra ti u hoa thanh tú nhu thơ. Cô gái có thái sơ không tề nhiên bên cơ nhơ cô ta tên là bơ chơ nhơ nơ nhi. Là cháu gái hơ ngò y cơ a tề phu nhân. Tề nhơ giã sơ nhơ thân vơ y nhơ công tề. Tê ra. Mơ ụ thân cô y vơ a mơ y mơ tê. Sơ ngơ nhơ. Tê phơ chơ qua thơ y gian dơ tăng sơ thành thân vơ y cơ ụ hai nhà hơ. Tờ. Cô gái nhơ hay su hơ nhu mơ tê con cơ sền. Vơ a mơ y gió thơ y cơ lay mơ tê cách giã lơ bê tê cơ co mình và trong vơ. Tề phu nhân kéo tôi ngơ y sổ ngơ bên cơ nhơ bơ tề dơ à nói vơ nhơ ngơ ngô y trong nhà. Tôi hi nơ tề y tề. Tề hoài mân bi nơ thành tề. Chiều hoa. Tề mơ tề sinh viên nam thơ ba khoa trùng y bi nơ thành mơ tề thiên kim tì ụ thu khuê nơ nam tề y mơ y mu y làm tù y. Mơ dụ tề cơ a tề. Chiêu hoa là em hơ ngò y cơ a tê phu nhân. Bơ y vì thu cơ dòng thơ. Trong nu cơ đông tê nghiêm ngơ tê vơ cơ bề bơ cơ huy tê thơ ngơ này. Gơ vào dây chơ có thơ làm thi bề. Hai phu nhân thơ tê ra tỉnh nhu tê mu y. Sơ ngơ trung sơ tê hỏa thơ nơ. Sau khi sinh tê. Chiêu hoa không lâu. Nhơ phu nhân giã buông tay chơ nơ thơ, tề phu nhân sơ tề yêu thung cô con gái nhơ này. Thơ nhung khi tề, chiều hoa du cơ hai tuổi. Mơ y ngu y dơ nơ phát hi nơ trí não cô bé có vơ nơ sơ. Chơ y sinh giã ngơ cơ ngơ chơ. Bơ y vì không thu cơ nào chơ chơ du cơ. Dành phơ y dơ mơ tê chơ dơ nơ cô bé. Nuôi dô ngơ dơ nơ giả. Không ngơ tê mình tê. Chiều hoa lơ y khơ y bơ nhơ. Khi giang nói truy nơ. Chơ tê có mơ tê mũi thom lơ lùng bay tê y. Vơ anh nhu hoa lan lơ y vơ anh nhu hoa nhài. Tội ngơ cơ nhìn ngơ ngơ sơ ụ. Tê phu nhân cô y nói là kha nhi tê y. Kha nhi mau tê y xem mu y cơ à còn. Mơ tê cô gái mơ cơ áo lơ a mơ ngơ màu tím chơ mơ rãi bu cơ vào phòng khách. Trong phòng ngơ nhu bơ ngơ sáng. Tôi vơ à nhìn thơ y dung mơ o cơ à cô y trong dơ u tê. Dơ ngơ bơ tê ra mơ tê cầu thọ nhu cơ phi ơ nơ ngơ cơ son dơ u kỳ nơ. Hơ y vô ngơ giao thai nguy tê hơ phùng. Tôi vi tê van dơ tê kém. Không bi tê nên bi u dơ tê thơ nào. Chơ cơ giác nói cho tôi bi tê. Cô gái này dũng là dơ bê nhu tiên. Dùng bơ tê cơ tê ngơ nào dơ hình dung cô y dơ u không quá sáng. Hai câu thơ trong bài Thanh Bình Di U Ca. Một cơ a lý bơ chơ. Nam 743. Đu ngơ huy nơ tông và dung quý phi sinh chơ mơ hung ngơ mơ hoa mơ u giòn. Lơ nhơ cho lý bơ chơ làm ba bài Thanh Bình Di U này. Trong ba bài này, lý bơ chơ có ví dung quý phi vơ y hoa mơ u giòn. Ví trang non ngơ cơ không nhìn thơ y, dù y nguy tê giao đại thơ ngóng trông. Giao đại là noi tây vung mơ u tê chơ cơ y nơ ti cơ. Tê phu nhân nói hai tê mu y các con ít gơ bê mơ tê. Có lơ con không nhơ rõ. Dây là tam tê cơ a con. Chiều phà. Đôi mơ tể trong vơ tể nhu nụ cơ su y cơ tì ụ thu tể. Chiêu pha nhìn tôi. Trong gió có chút ánh sáng chơ bê lên. Ngơ nói cơ à cô y cung êm tai dơ nơ cơ cơ gì mơ. Ngơ nhu hoàng oanh su tê cơ cơ. Tì ụ hoa mu y khơ y dơ y. Truy nơ này thơ tê là tê tê. Chơ mơ tê cầu nói son à nơ nhu vơ y hơ bề vơ y vơ. Mơ tê dơ ngơ lòng ngu y cơ à cô y. Lúc gió tôi có mơ tê cơ mơ giác kích dơ nơ mơ cơ có thơ bay thơ ngơ lên chín tê ngơ mì. Chơ ngơ trách dơ o di nơ thích tìm tu nơ nam mơ. Nơ phơ y thơ à nhơ nơ rồi khi gung mơ tê dơ bề còn hon cơ. Ngàn vơ nơ lơ y nói. Chơ dâu bên cơ nhơ dơ bê vào mơ tê chân vơ y là chiêu pha cơ a chúc ta không còn cô giòn nơ a dơ y. Dũng không? Cụ y cùng cung có ngu y dơ nói truy nơ dơ y. Tờ. Chiêu pha có vơ xa cách vơ y cô ta kéo tay tôi sang mơ tê bên hơ y hàn. Tê phu nhân lơ y dơ nơ tôi gì gơ bê phơ huỳnh. Tê thái phó kho ngơ trên dù y nam mùi. Có vơ nghiêm ngơ. Tụ nơ tú cao gơ y. Hai mơ tê lành lơ nhơ. Là hình tụ ngơ hơ cơ dơ cơ cao vơ ngơ chơ ngơ dơ tê truy nơ thơ ngơ. Cô con gái là tôi ngơ cơ ngơ chơ hòn mu y nam dơ tê nhiên hơ tê bơ nhơ. Ông y dù ngơ nhu cung không quá mơ cơ hảo hơ ngơ. Chơ khách sáo sơ nơ tồi phơ y bi tê tu dô ngơ. Khi ụ thụ nơ mơ ụ thần. Trên tôi còn có hai ngô y anh. Anh cơ tệ. Chiêu du dũng là tu nơ tú lơ chơ sơ. Có ngô y nói anh ta tu y còn chơ. Giá là bơ cơ thơ y thu pháp. Anh ta dơ y vơ y tôi vô cùng thân thi tệ. Xoa dơ u tồi nói ti u hoa khơ y bơ nhơ. Nhà chúng ta dũng là mơ mãn dơ y. anh hai cơ à tôi tệ. Chiêu anh, lơ nơ này tôi không gơ bê. Có ngu y nói là mơ tê anh chàng dơ bê trai. Theo nghi bê binh sao cô y ngơ à. Là ca dùng thiên kim mua nơ cô y mơ nhân. Thu ngơ khi nơ tê thái phó tê cơ nơ dơ nơ suýt chút nơ trúng gió. Sau này vơ tê vơ lơ mơ mơ y dính hôn. Nhung chơ dâu tung lai nhát gan. Hay su hơ kia cơ à tôi cũng không ngơ nơ du cơ tính tỉnh phong lưu cơ à anh ta. Nên anh ta vơ nơ làm lo nơ nhu chu cơ. Chơ nơ ra vào noi trang hoa. Vì cơ này tôi dơ ụ nghe du cơ tê chơ mơ yêu ngu y hơ ụ. Tê phu nhân dung nhiên sơ không nói nhơ ngơ truy nơ này vơ y mơ tê khuê nơ nhu tôi. Chơ giòn hạt nơ nói nhơ ca giang làm vi cơ bên ngoài. Bơ nơ dơ a con nhà hơ. Tê. Ngo y chơ tôi. Nhơ ngơ ngu y khắc dơ ụ giò tê phu nhân sinh giả. Ngu y dơ ụ thơ a ca vơ dơ bê cơ a bà. Tôi xem ý tê cơ a tê ra tung lai có vơ mu nơ rua tê. Chiêu pha vào cung. Vì cơ này vơ nơ bơ các nha hoàn bàn lô nơ. Vân hung nói vơ y tôi tê sau khi thái tê mơ tê thân thơ. Hoàng thu ngơ không du cơ tê tê. Nghe nói năm nay bơ nhơ không dơ y nơ y. Lão gia và phu nhân vơ nơ mu nơ rua tam ti ụ thu vào cung. Sau này lơ y hoán lơ y. Gơ cho hoàng tê thích hơ bê cung du cơ. Thơ tê giáng thun. Sinh ra giã dơ bê nên bơ bi nơ thành mơ tê món hàng. Bơ cha và anh cơ rua lên trên. Dơ y lơ y danh dơ ti nơ tải và quy nơ lơ y. Tôi nghi còn tôi thì sao. Vân hung khó chơ ngơ bơ nhơ ngơ chơ cơ tì ụ thu tê nhì ào nam chu cơ giã truy nơ khơ bề phơ lơ nơ ngõ nhơ. Sơ tê nhì ụ ngụ y sơ ụ. Vì vơ y không có ai tê y cơ à. Tôi lơ y sơ tê vui vơ. Ngụ y ta sơ lơ y mơ tê sơ à ngơ cơ. Tôi cũng chơ ngơ mu nơ gơ dầu. Tôi tê trên sô ngơ sơ ngơ sơ y. Quơ nơ chan nói vơ y vân hung cô có mu nơ tung lai gì dây gì gió. Ngơ mơ nhìn thơ gian không. Vân hung dơ tê khó hi ti u thu. Chúng ta là nơ nhân nên trong phòng không thơ tê ti nơ ra ngoài. Tôi cũng không còn cách nào khác vơ y cô chơ. Cơ nơ nói có mu nơ hay không là du cơ. Đi ngơ mơ nhìn mơ tê chút núi non sông nu cơ ngu y tà hay ca hò cơ vì tê trong sách. Di qua nói nhơ ngơ anh hùng ngày chu cơ tê ngơ chi nơ dơ ụ. Tì bệ nhơ nơ mơ tê chút giáo sơ cơ chơ nghĩa yêu nu cơ. Chi thơ cơ văn hóa phong phú. Dơ tê có ít cho vì cơ dơ y dơ ra thơ hơ ưu tú tì bệ theo. Vân hùng nghe cách hi ụ cách không, suy nghĩ thơ tê lâu sơ y nhơ ngơ nói mu nơ. Tôi vui vơ nói tôi thơ. Chơ sau này tôi du cơ tê do. Nhơ tê sơ nhơ sơ y di hơ tê núi xanh nu cơ bi cơ. Cô có bơ ngơ lòng theo tôi không? Vân hùng vơ y vàng gơ tê sơ ti ụ thu di dâu, nô tê. Theo gió. Tôi sơ ngơ khoái quay vơ dô ngơ nơ mơ. Dù sao vơ dơ y tiên kia giã nói vơ y tôi. Tê mơ thơ y tôi chua thơ quay vơ cò thơ cơ a mình. Chỉ bơ ngơ mơ yêu ngày nay sơ ngơ cho vui vơ. Còi nhủ mơ tệ ca ngơ vơ y. Bù y tê y dơ ụ tiên ca tệ khi tôi xuyên không tệ y tê ra. Đông tê. Tôi ngơ dơ cơ bi tê ngon lành. Trong mò chung tệ. Vì tệ cơ mơ mơ tệ bó hoa hơ ngơ lơ nơ trong tay. Chân thành nói vơ y tôi mân mân. Lơ y anh nhé. Tôi kêu lên dơ ngơ tôi bơ ngơ lòng. hung sơ nơ nhào tê y ôm anh. Ca tê nơ đào hoa. Mơ bơ o. Các bơ nơ sàng nghe truy nơ tê y truy nơ ao giò chơ mơ ít y xét chung bà. Lơ nơ đơ u gơ bê thơ y giáo tê y ra. Ngụ y hi nơ sơ y chơ vơ cơ sơ y. Thơ tề ra không hơ có mơ tề cu cơ sơ ngơ dơ mơ chơ tề thò sang chơ gión hơ. Đơ ụ tiên là trong sinh hò tề có dơ tề nhì ụ truy nơ không ti nơ. Ví dơ nhu không có gì nơ thò y, không có hơ xí tề hò y, không có internet. Nhơ tề là thơ cu y cùng, dơ y vơ y mơ tề sinh viên mà nói truy nơ này dũng là giỏi mơ ngơ. Còn có mơ tệ vì cơ khi nơ ngụ y ta sơ ngơ không bơ ngơ chơi tệ. Chính là sơ ngơ mà phơ y chơ u dày vò. Ví sơ nhu. Ngơ y tù. Cụ cơ sơ ngơ nói khuê phỏng thơ y xua dơ y vơ y mơ tệ cô gái khi nơ dơ y mà nói. Cùng tuôn dung vơ y ngơ y trong chơ y giam. Tệ mơ sáng giã phơ y thơ cơ dơ y. Sơ a mơ tệ. Chơ y sơ ụ. Thay ngơ nơ áo xong sơ y tệ y chơ cha mơ thơ nhơ an. An di mơ tâm xong lơ y chơ vơ phòng mình. Không sơ cơ sách thì cung ránh sàn. Theo mơ tệ rồi uyên vọng. Nói chung nơ ụ không phát sinh truy nơ gì bơ tệ khơ kháng thì không thơ ra khơ y cơ à. Mơ yêu ngày sơ ụ. Tề phu nhân và mơ y ngu y khác còn cơ mơ thơ y có chút mơ y mơ vơ y tồi. Sơ dơ nơ tham tồi. Trò truy nơ vơ y tồi. Tồi cung thủ nơ tì nơ hi thêm vơ thơ. Dì này. Lâu ngày. Tề phu nhân chơi vơ tề dô ngơ tì bể tề cơ chép kinh sơ tề. Chơi sâu cung bơ nơ sơ nơ truy nơ diện. Tồi bù nơ chán sơ nơ chơ tề gì dù cơ. Trong phòng cung không có gì sơ tiêu khi nơ rảnh gơ y vân hung sơ nơ dô ngơ di tìm chơ ba. Chiêu pha tờ. Chiêu pha tề trích nguy tề các. Sơ tề có tính hình tu ngơ. Cô y nhu mơ tề vơ ngơ trang sáng trên chơ y. Không bi tề tuôn lai sơ là ai hái dù cơ. Trích nguy tề các sơ ngơ lơ nơ hòn dô ngơ tầm các cơ à tồi mơ tề chút cùng khí thơ hòn. Tồi còn chua bu cơ vào giã nghe thơ ý mơ tề ti ngơ giàn sáo êm tai. Thì ra tề ra dơ cơ bi tề mơ y ngụ y tê y dơ y tề. Chiêu pha ẩm lu tề ca múa. Nha hoàn cơ a tề. Chiêu pha. Bơ o bình. Nhìn thơ y tôi. Lơ ngơ lơ gì tệ y tệ tì ụ thụ. Tam tì ụ thụ còn sơ y lui nơ mơ tệ lúc nơ a mơ y dù cơ ngơ. Tôi hơ y mơ y ngày tệ. Y dơ ụ sơ y lui nơ ạ. Bơ o bình nói tam tì ụ thụ không có lúc nào sơ nhơ sơ y. Sơ y hơ cơ thi tệ ca phú sơ kình. Sơ y bi tệ cơ mơ ca thu hơ ạ. Nơ công cung không thơ lo là. Tồi sai dơ y. Tồi vơ nơ cho dơ ngơ chơ có phơ nơ di làm thơ y. Khi nơ dơ y mơ y là khơ cơ cơ nhơ tệ. Không chơ phơ y khi mơ tì nơ. Sinh con mà ngay cơ bóng rèn cung phơ y tê mình thay. Lơ y không bi tê dơ ngơ tải nơ thơ y cơ dơ y cung không dơ làm. Tề tề cơ các cả nàng dơ ụ phơ y hơ cơ. Hon nơ a còn dùng dơ lơ y lòng mơ tê ngô y dàn ông còn chua bi tê mơ tê mùi thơ nào. Tờ. Chiêu pha giang gơ y dàn. Hôm nay cô ý mơ cơ mơ tê bơ. Váy chơ ngơ. Áo ngoài màu xanh nhơ tê. Tóc sen vơ nơ cao. Lơ ra cơ nơ cơ chơ ngơ mu tê thon dài. Toàn thân thanh lơ. Mơ mơ mơ y nhu mơ tề nơ hoa sen. Là chơ em cùng mơ tề nhà. Vì sao lơ y có sơ cách bi tề mơ tề chơ y mơ tề vơ cơ nhu thơ. Nghe nói tê nhơ phu nhân khi còn sơ ngơ cung vô cùng sinh dơ bê, dơ ngơ lòng ngu y mà.